Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 167, bình tĩnh hạ Lâm Tiên Thành. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Lâm Tiên Thành, đã lâu thành thị nha. Lúc trước Vạn Tượng Ảnh Thị thành tin nóng, tân điện ảnh đã ở quay chụp chung. Cùng với kia chỉ tân ra manh manh đát tiểu anh hùng Timo lên sân khấu. Đều cho mấy trăm vạn người vô tận kỳ vọng. Hiện tại, không riêng gì Lâm Tiên Thành cùng với chung quanh 10 đại cổ thành. Nhân loại truyền bá tốc độ cực kỳ mau. Lưng dựa thập vạn đại sơn Lâm Tiên Thành chờ chúng thành. Chỉ là tử u cảnh hẻo lánh một góc, mà trải qua thời gian dài như vậy. Điện ảnh cùng trò chơi đã thịnh hành tử u cảnh thập phần chi khắp nơi. Không có người kháng cự loại trò chơi này cùng thị giác thịnh yến. Nơi đi đến, đều là khen ngợi như nước. Làm tổng đà người phụ trách Ổ Quang cùng Vương An. Bọn họ đã ở các nơi phái thân tín phụ trách. Còn thỉnh vài vị cao giai liệp yêu sư làm cận vệ. Tiền tài bọn họ đã kiếm được quá nhiều. Lúc trước không có tiền thời điểm, nồi chén gáo bồn đều bóc không khai. Mỗi ngày nghĩ như thế nào kiếm tiền, như thế nào ăn nói khép nép nịnh bợ người. Mà khi đột nhiên có tiền sau, bọn họ cũng không biết nói nên dùng như thế nào. Ở cảm kích Viêm Dương đồng thời, bọn họ cũng dần dần thăng hoa tới rồi một loại khác cảnh giới. Không ở là vì kiếm tiền mà kiếm tiền. Mà là giúp đỡ đại lão bản đi phát huy, đi truyền bá loại này mới lạ đồ vật, bởi vì có khổng lồ tài chính hệ thống làm chống đỡ. Bọn họ không ngừng phát triển các loại phụ thuộc sản nghiệp, gồm thâu một nhà lại một nhà nhãn hiệu lâu đời, khiến cho Vạn Tượng Ảnh Thị thành hoàn toàn bành trướng thành một cái người khổng lồ. Hiện tại ngẫm lại lúc trước trăm cây ngàn đắng cùng Lạc Thần hội lục đục với nhau. Hiện tại, như vậy nhân vật Ổ Quang trực tiếp giao cho thủ hạ người đi làm. Chính mình đều lười đi để ý. Lúc trước Lạc Thần hội, cũng chỉ là ở Lâm Tiên Thành xưng vương xưng bá. Thậm chí dùng thấp hèn thủ đoạn khiến cho Vạn Tượng lâu cúi đầu. Gồm thâu sau, chuẩn bị hướng về chung quanh 10 đại cổ thành thật cẩn thận ra tay. Mà hiện tại Vạn Tượng Ảnh Thị Thành. Sở chiếm cứ địa bàn không biết có bao nhiêu cái Lâm Tiên Thành. Này vô luận là nhân loại tài nguyên vẫn là vật tư tài nguyên. Đều không thể tưởng tượng. Loại này mới là trò chơi cùng điện ảnh. Vô luận như thế nào chơi. Thấy thế nào. Đều vẫn duy trì một cổ lệnh người mê muội mới mẻ cảm. Lần đầu nếm thử điện ảnh mị lực. Rất nhiều người cũng đã một phát không thể vãn hồi. Chạy nhanh đi trước điện ảnh nơi khởi nguyên Lâm Tiên Thành. Đến, trừ bỏ này bộ chiếu phim điện ảnh xong. Bước tiếp theo điện ảnh cũng là sắp muốn ra tới. Này nhưng làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Mang theo kia 8 chương poster. Trở lại chính mình thành thị đi tuyên truyền. Cơ hồ là nhất hô bá ứng. Này cũng khiến cho Lâm Tiên Thành cùng với chung quanh 10 đại cổ thành. Ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nhân số gia tăng lượng 5 lần không ngừng, mỗi ngày náo nhiệt trình độ, khiến cho từng người thành chủ vui vẻ không thôi. Người nhiều, liền tỏ vẻ chính mình thống trị có cách, hợp với thu nhập từ thuế cũng là mỗi năm vài lần. Đương nhiên, trừ bỏ Lâm Tiên Thành thành chủ Tiêu Thanh Vân, lại là như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy. Phản đồ. Mỗi ngày cải trang giả dạng lên phố, nhìn mỗi ngày tăng nhiều thành dân, Tiêu Thanh Vân phỉ nhổ cục đàm hùng hùng hổ hổ nói. Hắn Lạc Thần hội sớm tại một tháng trước liền đóng cửa. Đi đi, tán tán, lại nhìn thoáng qua kia gian Vạn Tượng Ảnh Thị thành đối diện khách điếm. Không cam lòng xoay người rời đi, nhân tộc nguy rồi, một đám bị mê hoặc tới ngu xuẩn. Thiên Hương lâu cùng anh hùng hội mỗi ngày đều cơ hồ bị tễ bạo. Người đến người đi, nối liền không dứt, xưng là tiếng người ồn ào cũng không quá. Bọn họ ở suy đoán, ở thảo luận này tân điện ảnh, tân anh hùng, một ngày có một ngày, một tháng lại một tháng, mắt thấy đều 4 tháng. Này vạn tượng ảnh thị thành cũng không điểm mặt khác tiếng vang. Muộn thanh phát đại tài, liền hiệu số 10 vạn người dạo phố thị chúng đi thúc dục. Như vậy trầm mặc lại không có Tiêu Ma đại gia kiên nhẫn. Ngược lại là ấp ủ càng thêm thâm trầm cùng kịch liệt. Mỗi ngày sáng sớm thượng lên, gặp phải người khác, liền chạy nhanh hỏi, tân điện ảnh ra tới sao? Tân anh hùng ra tới sao? Vạn vật bên kia hôm nay ra thông cáo sao? Ngoặc kép chấm chấm, ổ quang bên này cũng không phải thực lo lắng. Khoảng thời gian trước, đang ở Thương Đô Chu chính truyền đến tin tức, đại lão bản ở nơi đó hiện thân, cũng đem một ít dược liệu cùng linh tinh thu qua đi. Cái này làm cho hắn yên tâm xuống dưới, biểu thị tân điện ảnh đã đóng máy. Quả nhiên, một đoạn thời gian sau, Lữ Sơn lặng lẽ phản hồi, càng thêm chứng thực một việc này, đến nỗi Thi Khôi, Bạch Phi cùng với Thải Linh, lại là không có trở về, bọn họ đều quay trở về yêu giới. Thân là Viêm Dương bên trong nhân viên, hắn đã biết những người này thân phận, ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, liền đã không có mặt khác, là yêu lại làm sao vậy, là tà tộc lại làm sao vậy. Bọn họ không ăn thịt người, không hại người, ngược lại cứu bọn họ cha con, mà có chút chân chính người, mới là ăn thịt người không nhả xương đại ma quỷ. Ổ quang ở tiếc nuối rất nhiều, cũng nhiều một phần may mắn. Trong khoảng thời gian này tới nay, nhìn như náo nhiệt dị thường Lâm Tiên Thành, lại phảng phất nguy cơ tiềm tàng. Ổ quang tổng cảm giác trong bóng đêm có vô số song bất thiện đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Cứ việc toàn bộ vạn tượng lâu đã bị hắn đặt mua giống thiết thông giống nhau. Đối với mỗi ngày tân gương mặt, ổ quang Vương An hai người thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Rốt cuộc bọn họ hiện tại đã xem như đứng ở vô số người đỉnh. Làm công chúng nhân vật, vô luận tự thân an toàn vẫn là đại lão bản cơ nghiệp, bọn họ đều đến bảo hộ hào hào. Chạm càng cao, ngã xuống liền càng đau. Điểm này, làm người làm ăn, bọn họ so với ai khác đều minh bạch. Đặc biệt là ám mà đã bị hắn thu mua Lạc Thần hội hữu trưởng quầy Tống Viễn truyền lại tin tức lại đây, Tiêu Thanh Vân đã trở lại. Cái này làm cho hắn hành sự càng thêm cẩn thận lên. Đã có thể ở Lữ Sơn trở về sau đó không lâu, năm đạo người mặc áo đen bóng người bị Lữ Sơn lặng lẽ tiếp trở về. Đêm đó, liền ở tại khách quý khu, ngày hôm sau ổ quang mới nhìn thấy mấy người, trong đó hai vị lớn lên rất là xinh đẹp, tràn ngập một cổ vũ mị cảm giác. Lữ Sơn giới thiệu, một người vì Tô Nguyệt Cơ, mà một cái khác xưng là mị nương đó là... Ổ quang lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vị này Tô Nguyệt Cơ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Này kia thứ 8 chương poster thượng gặp qua, giống như là tân điện ảnh một vị danh giác. Ổ quang vội vàng nhiệt liệt hoan nghênh, một vị khác không cần Lữ Sơn giới thiệu. Ổ quang đã nhận ra, tân điện ảnh vai chính Chí Tôn Bảo, ta kêu Lục Nhĩ. Làm phiền ổ trưởng quầy, hoan nghênh, đương nhiên, dư lại hai vị, một cái là đầu đen đại hán, một cái khác nên hình dung như thế nào đâu, lớn lên sắc thật có chút xấu, nhưng ổ quang vẫn là nhận ra poster thượng sắm vai giả. Yêm kêu Nghiêu Ma Vương, yêm kêu là Kim Chư Vương, người kêu ta Lão Vương đó là, vừa nghe này đó tên, ổ quang giật mình. Ở tỏ vẻ hoan nghênh khi nhìn về phía Lữ Sơn, Lữ Sơn gật gật đầu, này đó là đại lão bản khách nhân. Ổ quang đã minh bạch, đưa bọn họ an trí ở đặc thù khu vực, nơi này hắn riêng hoa số tiền lớn thỉnh người bố trí một cái ngăn cách thần thức trận pháp, chính là phòng ngừa có người nhìn trộm. Năm cái yêu vương cao hứng phấn chấn cư trú lên, bọn họ lẳng lặng chờ đợi chính mình xử nữ làm hiện ra ở thế nhân trước mặt. Vô cùng chờ mong, thời gian ở chuyển rời, Tất cả mọi người ở nôn nóng chờ mong. Tựa như vạn tượng lâu đối diện cửa sổ nhỏ nằm bò phát ngốc tử u nữ vương tử nguyệt. Giờ phút này nàng ngốc ngốc nhìn đối diện như cũ mới tinh như cũ 8 chương poster. Cũng không biết trong đầu nghĩ đến cái gì. Phanh phanh phanh, ngoài cửa, Điền Vĩnh gõ nổi lên môn. Chuyện gì? Tử Nguyệt nhàn nhạt nói. Chủ tử, Tiêu Thanh Vân kia tư lại phái người truyền tin tức. Hắn đã tỏa định tháng trước kia 5 vị yêu vương cư trú mà. Đúng là ở vạn tượng lâu bên trong phía đông khu vực. Hỏi khi nào động thủ. Vừa lúc tới một cái người tang cũng hoạch. Xem bọn họ còn có cái gì lời nói nhưng nói. Điền Vĩnh nói nơi này. Cũng là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hảo nha. Tử U Cảnh đơn giản ta cũng giao cho hai ngươi xử lý đi. Thuộc hạ không dám. Chủ tử chuộc tội. Ngoài cửa Điền Vĩnh đột nhiên quỳ xuống. Căng căng chiến chiến, chủ tử là tưởng phóng trường tuyến rớt cá lớn, lan, ngoặc kép chấm chấm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.